Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, 231 thỉnh cầu bảng chỉ đường lịch sử chính văn. Bầu không khí có chút ngưng trệ cảm giác, nhưng là Usopp phảng phất không có chút nào gánh nặng, mang theo xâm lược ánh mắt, không ngừng tại Mao Bì tộc trên người quét nhìn. Nếu như những thứ này Mao Bì tộc dám động thủ nói, Usopp không ngại tăng thêm mình một chút thẻ dự trữ lượng. Usopp ưa thích thuộc về ưa thích, nhưng là nếu như là địch nhân nói, Usopp cho tới nay đều là thờ phượng một chút, đó chính là hết thảy giết bạo thẻ. Usopp đã từng mềm yếu qua, tại từ thủ đô nước đi Mariezoa thời điểm, vì vậy cũng hại chết hai cái thiếu niên. Bỏ qua để cho Usopp có thể trước thời gian bùng nổ trên đỉnh cuộc chiến, hắn cũng từng ở đối đãi địch nhân thời điểm duy trì một chút thương hại, tỉ như Hồng Diệp trên đảo hải tặc, cùng những thứ kia bị hắn tóm lấy hải quân, còn có sau đó đạt được anh là cái kia quốc gia các địch nhân, cùng với bị Usopp khu xử hải tặc tấn công cứ điểm. Nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, Usopp từ từ mất đi đã từng những thứ đó, đã từng cái thế giới kia giao phó cho hắn đồ vật, dần dần bị cái thế giới này đồng hóa lấy. Nơi này không phải đã từng trái đất, nơi này thực lực là vương. Không có chờ đợi thuyền viên đến, Usopp từ từ đi về phía trước lấy. Đừng nói bây giờ còn có Usopp tồn tại, chính là Usopp căn bản không có đến. Dựa vào Usopp băng hải tặc mấy người kia thực lực, bắt lại cái này quốc gia, trên căn bản không có vấn đề gì quá lớn. Mà hiện tại căn bản không cần những người khác lực lượng, chỉ bằng vào Usopp một người, thì không phải là Mao Nhung Nhung công quốc có thể chống cự tồn tại. Không muốn tiếp tục tiến lên. Hải tặc, một cái nào đó loại chó loại Mao Bì tộc, bưng lên trong tay mình toại phát thương, dùng hắn lớn tiếng nhất thanh âm hô. Tựa hồ như vậy cảnh cáo càng có lực uy hiếp. Bọn họ là nhận biết Usopp. Dù sao Usopp đã từng tới nơi này, mặc dù lúc ấy bọn họ cũng không phải địch nhân tồn tại. Thứ một lần đến dô tới Usopp, mặc dù cũng không có ngừng lưu quá lâu thời gian, liền trực tiếp rời đi dô, đi Salert Linlần địa bàn. Nhưng là vật thị nhân phi, Salert Linlần cái này tứ hoàng đã ngủm, nàng mấy cái con trở thành Usopp thủ hạ chi nhất. Đã từng đối với, đúng, dô ra tay tam tai chi nhất, cũng đã chết, vẫn là Usopp tự tay giết chết. Thậm chí ngay cả tam tai lão đại Kaido, đều bị Usopp ngay trước toàn thế giới mặt chém chết. Bất quá cùng lúc đó, Usopp cũng tương tự giết chết không ít Mao Bì tộc. Lúc ấy xuất hiện ở tử hình hiện trường Mao Bì tộc, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị giết chết. Trước đó, bọn họ ban ngày vương công tước Inurashi. Vậy, cho nên Mao Bì tộc hiện tại động tác, Usopp hoàn toàn có thể lý giải. Bất quá, hiểu sắp xếp giải, Hiu, Sanji, biến mất. Nguyên bản cảnh cáo Usopp đầu chó Mao Bì tộc, khi nhìn đến bị chính mình gắt gao nhìn chăm chú vào Usopp sau khi biến mất, khó tin gọi ra, người nói cái gì? Chấm ngoặc kép, mới vừa rồi gió quá lớn, ta không có nghe rõ. Chấm ngoặc kép, bình thản trong mang theo một chút vui thích thanh âm, từ đầu chó Mao Bì tộc sau lưng truyền tới, trong nháy mắt để cho đầu chó Mao Bì tộc hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc nào? Chấm ngoặc kép, đầu chó Mao Bì tộc tự lẩm bẩm, mắt nhìn để tại cổ trước lạnh lùng lưỡi đao. Hắn bây giờ có thể hoàn toàn cảm nhận được, từ nơi này đem sắc bén trên thân đao truyền tới tí ti dùng mình. Hôm nay khí trời tốt, ánh mặt trời từ ngọn cây trong khe hở chảy vào, vốn là có thể mang đến tí ti ấm áp, nhưng là bây giờ đầu chó Mao Bì tộc lại cảm giác mình cả người tựa hồ cũng thoáng cái mất nhiệt độ cơ thể, lâm vào đóng băng trong. Khởi có thể tu, buông hắn ra. Còn lại Mao Bì tộc nhộn nhịp giơ lên vũ khí mình, làm ra chiến đấu tư thế, nhìn chỉ cần một lời không hợp bọn họ liền sẽ xông lên xé Usopp thân hình dáng vẻ. Thật không nghĩ tới, bọn họ như vậy động tác, dễ dàng hơn chọc giận Usopp, hơn nữa đưa đến đáng thương này đầu chó Mao Bì tộc. Tại Usopp cái này gian ác đại bại hoại trong tay, hoàn toàn bỏ mạng, Dừng tay, chấm ngoặc kép, ngay tại Usopp muốn động tay trong nháy mắt, một cái thanh âm truyền tới. Kỳ thực nếu như đám này mau bì tộc muốn tìm chết nói. Liền giống trước nói, Usopp không ngại tăng thêm một chút chính mình thẻ dự trữ lượng. Nhé, Nekomamushi, đã lâu không gặp, nhìn ngươi còn rất tinh thần a. Usopp nghe được Nekomamushi thanh âm truyền tới. Tự đình chỉ chuẩn bị động thủ ý tứ. Ngay từ đầu Usopp cũng không có phát hiện Nekomamushi đến. Ít nhất cự ly ngắn bên trong là không có có. Nhìn mới vừa rồi Nekomamushi là chính đang trên đường đi. Dù sao Usopp băng hải tặc phạm vi lớn ghi danh cũng không có quá lâu thời gian. Usopp thu đao xoay người làm liền một mạch. Tạm thời bỏ qua cho cái kia đầu chó mau bì tộc. Muốn lấy tính mệnh của hắn nói. Chỉ cần Usopp nguyện ý. Tùy thời đều có thể. Hiện tại cũng không nhất thời vội vã. Nhìn Nekomamushi dáng vẻ. Usopp trong ánh mắt có không ít nghiền ngẫm thần sắc. Bất quá bây giờ nhìn lại. Nekomamushi thương thế đã trên căn bản tốt cái thất thất bát bát. Ngoài mặt là đã không có gì vấn đề quá lớn. Ngươi tới nơi này làm gì? Chấm ngoặc kép, Nekomamushi rõ ràng có thể khiến người ta cảm thấy đi ra. Hắn lúc nói những lời này sau khi sức lực là không chân. Usopp thoáng cái liền cảm giác được. Pekom còn có ngoài ra những thứ kia mau bì tộc. Mặc dù mạnh yếu đều là không nhất trí. Nhưng là Nekomamushi hẳn là hiểu rõ tình hình. Nếu không nói, hiện tại cũng không sẽ là này tấm giọng. Bất quá, Usopp cũng có thể cảm giác được. Nekomamushi hẳn chẳng qua là dung túng làm như vậy. Cũng không phải chủ động nói tới đệ nhất nhân. Cuồng dã lông bờm, bị trong rừng gió nhẹ nhẹ nhàng thổi động. Nơi này dù sao vị trí rất cao, mà còn cự tượng vẫn luôn đang thong thả di động. Nhưng là cái này loại chậm chạp di động chẳng qua là đối với cự tượng mà nói là như vậy. Đối với Usopp mà nói, cái này loại tốc độ di động vẫn là rất kinh người. Dù sao cự tượng bước chân khoảng thời gian vẫn là rất to lớn. Mà dô trên đảo gió, phần lớn cũng là bởi vì cự tượng di động tạo thành. Thật đúng là không thiện lớn lên nói láo a. Chấm ngoặc kép, Usopp có chút giờ khóc giờ cười. Không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, Usopp cũng không có chuẩn bị tại cái này trong chuyện vướng víu. Usopp không phải đến tìm phiền toái, hoặc là lấy lại danh dự. Nếu không nói, Usopp đã sớm trực tiếp công kích. Nơi đó lại ở chỗ này mù tất tất cái gì? Ta tới muốn một khối xích chi thạch phóng to bản. Chấm ngoặc kép, Usopp cũng không có che giấu ý nghĩ của mình. Thẳng thắn nói. Tại tuyệt đối nghiền ép thực lực trước mặt, căn bản cũng không cần quá nhiều đồ vật. Nguyên bản coi như không tệ bầu không khí. Thoáng cái lâm vào quỷ dị an tĩnh. Giống nhau mau bì tộc coi như biết rõ một chút xích chi thạch bảng chỉ đường lịch sử chính văn sự. Tình, bất quá cũng khẳng định không biết nó bị dự trữ vị trí chỗ. Đây chẳng qua là số ít mau bì tộc mới biết tin tức. Với có quá mức người. Rất nhiều mau bì tộc căn bản cũng không biết dô trên đảo. Có vật như vậy tồn tại. Trên mặt lộ ra mê mang biểu tình mau bì tộc không phải số ít. Bọn họ nhìn chính là hoàn toàn không biết khối kia màu đỏ lịch sử chính văn tồn tại ra hỏa. Thậm chí ngay cả xích chi thạch là vật gì. Đều không có một cụ thể ấn tượng. Một chút mau bì tộc trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Nhưng là cũng bị Usopp bắt được. Nhưng là bọn họ ngay sau đó cũng khôi phục chấn định. Khả năng cũng chính là nguyên nhân như vậy. Đã từng tam tai chi nhất sách hạn hán. Mới sẽ ở dô đảo khắp nơi tàn phá lâu như vậy thời gian. Nếu như không phải là bởi vì chắc nói. Hắn ngốc mới sẽ ở một cái địa phương dừng lại lâu như vậy. Mau bì tộc nghĩa khí tự nhiên không lời nói. Nhưng là diễn kỹ quả thật không lớn. Đặc biệt là đối với một cái có haki quan sát, có thể bắt nhỏ xíu biến hóa người mà nói. Cực kỳ cá biệt mau bì tộc, tỉ như hiện tại dô còn sót lại vương. Nekomamushi, trên mặt thoáng cái liền ngưng trọng. Hơn nữa kia tơ nghi hoặc dáng vẻ, nhìn còn càng ngày càng dày đặc. Nekomamushi không phải tại mê muội Usopp, mà là hắn quả thật nghi hoặc. Usopp là làm sao biết xích chi thạch tin tức. hắn chính là rõ ràng nhớ. Usopp lúc ấy cũng không có dừng lại quá lâu liền rời đi. Mao Bì tộc bình thường 100% không đàm phán bàn về những thứ này sự tình. Chớ nói chi là nói cho Usopp. Đương nhiên, nếu là Usopp không rời đi nói, chắc sẽ phải chịu mời đi thăm một chút trong truyền thuyết bảng chỉ đường lịch sử chính văn tồn tại. Nhưng là cũng không cất ở đây loại tỉ như Nekomamushi vắt hết óc thời điểm. Hắn không biết, kỳ thực xích chi thạch bảng chỉ đường lịch sử chính văn. Đừng nói là tin tức làm thế nào chiếm được, chính là vị trí Usopp cũng là trên căn bản rõ ràng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.